Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232 thúc đẩy. 3. Tháp Mục Ngư là tầng dưới cùng hải ngư, chủ yếu sản tự Hoàng Bột Hải Khu, là một loại điển hình địa phương tính loài cá. Loại cá này bản thân năng lực sinh sản vô cùng yếu, cho nên số lượng thưa thớt, giá trị quý trọng. Trong lịch sử mặc kệ cái nào thời đại, giá cả đều cư cao không dưới. Hiện tại theo nhân công nuôi dưỡng phổ cập, tháp mục ngư giá cả giảm xuống rất nhiều. Trên thị trường cá giá cả một cây gì cũng liền 300-400 khối, cũng liền dùng không sai. Tại nhân công nuôi dưỡng phổ cập trước, tháp mục ngư giá cả so với tôm hùm, biển rộng cua giá cả còn đắt hơn. Tuy đã hoàn thành nhân công nuôi dưỡng quá trình, có thể tháp mục ngư giá cả như cũ tương đối cao. Bởi vì nuôi dưỡng thành phẩm vô cùng cao, nó thuộc về thâm hải cá, nhân công nuôi dưỡng không dễ sống. Thẳng đến 1997 năm mới phá được lưỡi tháp nhân công nuôi dưỡng nan đề. Tại nhân công nuôi dưỡng trong quá trình, tháp mục ngư trưởng thành kỳ vì 18 tháng. Đối với nhiệt độ, hoàn cảnh yêu cầu vô cùng cao, nuôi dưỡng trong vùng phải bảo trì 22 nhiệt độ ổn định. Trong ao phải cao độ sạch sẽ, mặt khác chúng đối với đồ ăn rất bắt bẻ. Thức ăn gia súc đều là từ hải lý vớt đi lên tiểu ngư chế thành. Một trong đó đều quy mô nuôi dưỡng hộ nuôi dưỡng thành cá sử dụng thức ăn gia súc phí tổn. Một thiên liền đạt 7.000 nguyên tả hữu. Như vậy đến xem, đối với cao như thế ngang nuôi dưỡng thành phẩm, mỗi cây di 300-400 khối xác thực không đắt. Ngao Mộc Dương kế hoạch sau này mình muốn khai mở ngư trường. Nếu như hắn có thể nuôi dưỡng nhóm này tháp mục ngư, kia có thể dùng tháp mục ngư cùng đa bảo ngư làm ngư trường vương bài. Còn có xích giáp đỏ, cá lù đù vàng lớn những minh tinh này, không lo hắn ngư trường không thể dương danh lập vạn. Đặc biệt là hắn có được kim đan, trong kim đan kim tích, giọt, đút cho ngư hà dài, có thể tăng cường chúng sinh mệnh lực, có thể cho chúng có được càng mạnh sinh lực cùng sinh dục năng lực. Có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường những cái này cá tộc đàn. Cân nhắc một phen, hắn cuối cùng quyết định còn là buông tha những cái này tháp mục ngư. Đụng một cái đằng trước hoang dại tháp mục ngư bầy cá khó khăn. Đặc biệt là bầy cá bên trong có rất nhiều mẫu cá. Lấy hắn mắt thường quan sát đo đạc, mẫu cá số lượng sẽ không ít hơn 80 mảnh. Tháp mục ngư hùng cá cùng con mái cá tương đối khá phân biệt. Loại cá này hùng cá chưa trưởng thành, con mái cá lại có thể lớn lên khá lớn. Chỉ cần thể trọng vượt qua một cây di, trên cơ bản đều là con mái cá. Cùng tháp mục ngư có tương tự đặc điểm là đa bảo ngư. Đa bảo ngư cũng là như thế này. Hùng cá vừa được một cây di hội chậm lại sinh trưởng, mà con mái cá tại cái này thể trọng sẽ tiếp tục bình thường sinh trưởng, mãi cho đến hai cây di mới có thể chậm lại sinh trưởng tốc độ. Hắn ghi nhớ bầy cá vị trí, sau đó bắn ra một chút kim tích, giọt, cho tháp mục ngư nhóm, lẳng lặng nghỉ lại tại đáy biển bầy cá rốt cục tới dung chuyển. Chúng nhao nhao đong đưa thân thể di động, mở ra cùng chúng thân hình đồng dạng bẹt miệng tới cắn nuốt phân tán ra tiểu tiểu điểm màu vàng. Ngao Mộc Dương di động ở trong nước quan sát chúng, ăn xong tiểu điểm màu vàng, tất cả lớn nhỏ tháp mục ngư lại nhao nhao trở lại đáy biển tiếp tục nằm xuống. Đây cũng là hắn dám bỏ mặc bầy cá sinh tồn không vớt nguyên nhân. Tháp mục ngư cùng đa bảo ngư đồng dạng, trời sinh tính lười biếng. Chúng chọn một đồ ăn dồi dào địa phương sử dụng lưu ở chỗ này. Đơn giản sẽ không đổi hoàn cảnh. Mặt khác bởi vì chúng thích dán đáy biển sinh hoạt. Như vậy trừ phi là bị trùng hợp phát hiện, bằng không dù cho mặt biển có thuyền đánh cá vãng lai, cũng sẽ không vớt đến chúng. Tóm lại, nếu là không có ngoài ý muốn, bầy cá hội một mực ngừng lưu ở chỗ này. Về sau chờ hắn dựng lên ngư trường, lại bắt bọn nó di chuyển đi qua. Buông tha bọn này tháp mục ngư, hắn trở lại thuyền đánh cá thượng suy tư. Hiện tại hắn có thuyền đánh cá, vậy thì phải kế hoạch đến bước tiếp theo. Hắn bước tiếp theo ý định mở ngư trường, mặc kệ lớn nhỏ, trước mở lên tới lại nói. Lúc trước cá lù đù vàng lớn quần, xích giáp đỏ cua quần, đa bảo ngư quần, cẩm tú long hà quần, còn có hiện tại tháp mục ngư quần. Đây đều là chút vô cùng quý giá hải sản phẩm. Những cái này hải sản phẩm tụ tập cùng một chỗ chính là một cỗ động lực, thúc đẩy hắn nhanh chóng tiến lên đi kiến thiết ngư trường. Đại Long đầu hiệu tại trên biển đi một vòng, buổi sáng rời bến, buổi chiều trở về địa điểm xuất phát. Thu hoạch cũng có thể một mạng lưới cá thu, một mạng lưới cá hố, tối thiểu tiền xăng cùng tiền cơm lợi nhuận trở về. Ngao Đại Quốc đều sớm nhất đi theo Ngao Mộc Dương lão nhân đối với thu hoạch không hài lòng. Long đầu, chúng ta lớn như vậy thuyền đánh cá, không cần phải cùng ngày đường về, dầu liệu lại chân, nước ngọt cũng chân, chúng ta đi thâm hải dạo chơi. Bên cạnh một thân mùi rượu Ngao Mộc Đông nói, đây cũng không thành, chúng ta trên thuyền có 40-50 cá nhân, buồng nhỏ trên tàu có thể chứa nạp mấy người. Có hơn 20 cái giường. Ngao Mộc Binh nói tiếp. Hai người lách vào một lách vào. Tất cả mọi người giỏi ngủ xuống được. Thật sự ngủ không hạ xuống ngủ trên sàn nhà. Ngao Mộc Dương cười khoát tay nói. Đường về đường về. Hôm nay chính là xuất ra dự hâm lại. Thuyền là chúng ta. Về sau muốn đi viễn hải, còn không phải có là cơ hội. Ngao Đại Quốc chép miệng chật lưỡi nói. Thu hoạch ngư quá ít, chưa đủ nghiên. Ngao Thiên Bàn nói, đúng rồi, Long Đầu, chúng ta lần này xuất ra thu hoạch quá ít, trong lòng ngươi không thất vọng, cứ như vậy cam tâm. Ngao Mộc Dương tự nhiên cam tâm, hắn thất vọng cái gì? Lần này rời bến thế nhưng là phát hiện một cái tháp mục ngư quần đâu. Nếu như hắn lúc ấy cầm đám kia tháp mục ngư đều vớt đi lên, ít nhất cũng phải giá trị 10 vạn khối. Tốt xấu có hai mạng lưới thu hoạch, coi như tiền hải dương cá huống mà nói, không có không mạng lưới mà về đã không sai. Cho dù là cỡ lớn thuyền đánh cá, liền như vậy đi ra ngoài đi dạo một ngày liền đường về, cũng rất dễ dàng đi không mạng lưới. Đi trên thị trấn bến tàu xử lý hai mạng lưới cá. Ngao Đại Quốc thao lấy bánh lái tại thôn trấn xung quanh đi một vòng. Hắn mục đích tự nhiên là khoe khoang. Ngao Mộc Dương không có quản lý hắn. Long đầu thôn bao nhiêu năm rồi không có mua vào một chiếc thuyền lớn, chỉ có thể mong chờ hâm mộ cái khác làng chài trước sau mua vào tân thuyền. Đối với ngư dân người đến nói, cẩm y dạ hành loại sự tình này cũng không thể làm. Lần này rời bến chỉ là thử hàng, tiếp theo tái xuất biển, vậy muốn động thật sự. Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá bị hắn treo đến Hồng Dương ngư dân diễn đàn đi bán ra, về sau hắn chính là Đại Long đầu hiệu lên thuyền dài. Ngao Mộc Dương mở cho hắn 1 tháng 8.000 khối tiền lương, còn có thu hoạch ngư trích phần trăm, đã không cần phải cái kia chiếc thuyền nhỏ. Mặt khác hắn nhóm đầu tiên từ trong thôn triệu tập 15 người. Ngao Mộc Bằng, Ngao Mộc Đông bọn người bị hắn gọi thượng thuyền đánh cá. Đại Long đầu hiệu trọng tải bày ở chỗ này, ít người chơi không truyền. Hắn vốn muốn đem Ngao Phú Quý cũng kêu lên, có thể Ngao Phú Quý đối với rời bến bắt cá không có hứng thú. Hắn hứng thú chính là lái thuyền chạy hành trình ngắn vận tải đường thủy. Ngao Đại Quốc giúp hắn thí sinh, Ngao Mộc Dương chính mình có chút việc, trở lại trong thôn không có vội vàng tiếp tục ra biển. Hắn đầu tiên là muốn mời Lộc Chấp Tử đi trong nhà hắn bận việc nửa ngày, sau đó vẽ ra một tờ bản vẽ. Ngày hôm sau hắn đi trong huyện tìm đến từng nhà chiếc cửa hàng, để cho đồ dùng trong nhà cửa hàng dựa theo bản vẽ cho hắn chế tạo một vật. Đồ dùng trong nhà cửa hàng nghề mộc sư phó nhìn xem bản vẽ mặt mũi tràn đầy buồn bực. Ngươi muốn làm này là cái quái gì? Lớn như vậy, bừa bãi, lộn xộn, làm như thế nào? Ngao Mộc Dương chỉ vào bản vẽ nói, đây không phải họa rất kỹ càng sao? Ngươi cho ta làm như vậy một chương dưới đáy uốn lượn giường nhỏ. Phía trên có tòa ghế dựa, phía dưới đường cung ngươi cho chuẩn bị cho tốt. Còn có những địa phương này chảy ra lỗ, lỗ có ta nắm tay lớn như vậy tiểu là được. Nghề mộc sư phó vẫn rất buồn bực. Vậy đây rốt cuộc là cái gì? Ngao Mộc Dương cười thần bí. Ngươi đây cũng đừng quản, dù sao không phải là phạm pháp đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.